Hào hoa phong nhã, chương 3, góc truyện audio.com. Sau lần đó, Lý Hạo bắt đầu chân chính ý thức được mình và Trần Quang thực sự qua lại cũng chẳng có bao nhiêu khó chịu, hơn nữa Lý Hạo còn rất thích cảm giác cùng Trần Quang hôn môi. Lý Hạo rất nhanh sau đó liền nói với người trong nhà. Người trong nhà rất khiếp sợ, đặc biệt mẹ Lý Hạo. Mày làm sao có thể yêu thích con trai? Mày đây là bệnh à? Mẹ Lý Hạo là Lưu Kiều nhìn Lý Hạo quát. Mọi người hai ngày trước đều nhìn thấy Đài Loan thông qua luật hôn nhân đồng tính luyến ái thời điểm còn đau lòng những cho những đứa con có gia đình không được chấp nhận, làm sao đến con các người đây liền muốn ngăn cản con như vậy? Lý Hạo nói có phần đạo lý. Này, này cái nào cùng cái nào à, Lưu Kiều bị hắn đổ thừa không lời nào để nói. Cha, cha là làm thị trưởng, cha hẳn phải biết chuyện liên quan với đồng tính luyến ái rất khó xử. Hiện tại nếu như các người cũng không ủng hộ con thì con còn có thể đi nói được với ai sao? Lý Hạo nhìn về phía Lý Chính đang ngồi trên ghế salon không nói lời nào. Chuyện nối dõi tông đường cũng còn có thằng em trai, vì thế mọi người cũng không cần lo lắng Lý gia tuyệt tử về sau. Lý Hạo lại khuyên, ai, thôi thôi, mày yêu như thế nào được thì mày yêu đi. Lý Chính vung vung tay, đứng dậy rời sofa. Cha nó, ông làm sao liền như vậy đi rồi à, Lưu Kiều ngồi trên ghế salon kêu lên. Ông là giày thối, bị ông làm tức chết không chứ? Lưu Kiều hướng về phía mặt đất quỳ xuống mắng Lý Hạo. Mẹ, con làm sao cam lòng để mẹ nóng giận, mẹ xem một chút con như vậy mẹ lại thêm một đứa con trai, mẹ tính toán lại đi. Lý Hạo cười cười tiến lên trước ôm lấy Lưu Kiều, mày sau đó cũng không thể ở trước mặt em trai mày cùng thằng kia làm ra một điểm cử động thân mật nào. Không phải vậy ta nhất định đem mày đuổi ra ngoài, Lưu Kiều làm ra một bộ dáng vẻ hung ác đối với Lý Hạo. Lý Hạo vừa nghe mẹ của hắn nói như vậy, biết là mẹ của hắn đồng ý, liền lập tức đứng lên, hướng Lưu Kiều chào một cái. Yes, madam, cách chương.